Lát nữa cô ta đạp chân anh cái nào, em đánh một dấu đỏ vào đây. Dạ, anh hai, Ân Ân ngoan ngoãn nghe lời. Làm thế chi vậy? Phương Ly lơ ngơ hỏi, tên này lại giở trò gì? Khóe môi Lâm Hạo hơi nâng lên, lúc nãy coi như bỏ, từ giờ cô đạp chân mỗi lần đều trừ dần vào lương. Tháng này không đủ thì trừ qua tháng sau, cô tự mà lo liệu đi. Tôi phản đối, kiếp trước anh là đại địa chủ sao? Thật biết cách bóc lột người khác đấy. Thế cứ lên sân khấu mà múa vịt không liên quan đến tôi nữa. Lâm Hạo bình thản, Ân Ân đứng cạnh cười tâu toét. Múa vịt có phải là bài một con vịt xòe ra hai cái cánh không chị? Ân Ân cũng biết, Phương Ly, biết thế thì đã không nhận vai này, giờ muốn khóc cũng khóc không được. Từng bước đi sau đó của cô đều rất thận trọng vì mỗi một bước đều tính bằng tiền. Chỉ mong cơn ác mộng này mau chóng kết thúc và từ giờ đến ngày biểu diễn đừng sự cố gì xảy ra nữa nhé, làm ơn đi hai. Trước khi buổi lễ diễn ra ở một góc khuất trong trường, có ba người bí mật gặp nhau. Lát nữa tranh thủ giữa buổi diễn lúc nó chưa quay lại phòng đổi thành hộp phấn này. Lạc Anh vừa nói vừa chìa ra một hộp phấn trang điểm đưa cho Tú Lan. Tú Lan gương mặt khá hốt hoảng nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy, thận trọng hỏi. Đây là cái gì vậy chị? Là phấn ngứa thôi, không sao đâu. Lạc Anh nở nụ cười, ánh mắt thâm hiểm vô cùng, lát nữa cháo với hộp phấn trang điểm của nó. Dạ, Tú Lan chợt có cảm giác cực kỳ bất an. Mỹ Huệ, còn em, lát nữa lên sân khấu nhớ những gì chị dặn, nhớ là bình tĩnh. Lạc Anh hướng ánh mắt về Mỹ Huệ nói tiếp. Dạ, em biết rồi chị. Mỹ Huệ cúi đầu, nhất mực cung kính nghe lời. Tú, góc chuyện audio.com. Lan và Mỹ Huệ nhanh chóng quay lại phòng hóa trang để tránh bị phát hiện. Chỉ còn lại tiếng cười độc ác của một cô gái vang vọng trong màn đêm. Hộp phấn đó vốn không phải phấn ngứa thông thường mà nó có chứa một loại hợp chất, nếu sau khi bôi nảy sinh phản ứng mà không được chữa trị kịp thời nhất định làn da sẽ để lại sẹo thật đẹp mắt. Dám cướp vai của cô thế thì cô sẽ xem nó cướp xong có thể diễn được không? Và cũng để xem kẻ có công phá hoại buổi lễ thành lập trường sẽ nhận về hậu quả thê thảm cùng với gương mặt thế nào. Buổi biểu diễn hôm nay có vẻ sẽ rất vui, rất đáng chờ đợi đây. Cách chương.